Chương 182, Jin nhà tìm được, FZ tòa thứ 3 thời không môn từ tòa thứ 2 hoàn thành về sau ngay tại sản xuất, đối với thời không môn sản xuất xả mù ai một mực đều không có lãnh đạo. Một tòa tiếp lấy một tòa sản xuất, mặc dù không đạt được sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn, nhưng tốc độ cũng xem là tốt. Không kém nhiều nhất một tháng có thể hoàn thành một tòa. Nếu như cần thiết lời nói xả mù ai gia nhập công trình một tuần là có thể. Phát triển công nghiệp hóa sau cổ nổ hạ vật liệu cùng khoáng sản đều đã đạt tới mới tiêu chuẩn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã vượt qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này cả gũ dạ đã hỉ hệ ưu do cổ nổ hạ tình huống căn bản. Đối với xã mù chính sách cùng nhân tài an bài 10 phần bội phục, cơ hồ có thể nói muốn người có người, muốn tiền có tiền. Số lớn tân sinh lực không ngừng xuất hiện, ạ cảm ga kỷ thế giới càng là trở thành cổ nổ hạ chiến lược hợp tác đồng bạn. Các loại tài nguyên đều tại hợp tác khai thác. Cổ nổ hạ nhân viên kỹ thuật dựa theo một so một dẫn đội phương thức tại nạ dẹn đạ thủ hạ khởi công, mỗi một cái công nhân kỹ thuật đều sẽ dốc toàn lực dạy bảo bản thổ người. Khai thác tài nguyên phân phối cũng là chia 5 năm, cử động này hoàn toàn kéo theo đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật. Đối mặt phương pháp này, mì nạ tổ cùng nạ dẹn đã đều cảm giác trước gây nên công bằng, xạ mù an bài để bọn hắn rung động đồng thời càng là yên tâm. Chỉ cần đế quốc phát triển đem sẽ trở thành vĩ đại đế quốc mạnh nhất, đã từng ngàn 12 năm đế quốc đặt ở hiện tại chẳng qua là lạc hậu sản phẩm. Bây giờ nạ dẹn đã trở thành ạ cảm ga kỷ thế giới có thụ chú ý nữ vương, dân chúng chất lượng sinh hoạt càng là càng ngày càng hoàn mỹ, không thiếu công nghệ cao đã tiến vào quần chúng gia đình. Cổ nổ hạ nghỉ giả càng là làm là người bình thường hướng tới đối tượng, không thiếu cổ nổ hạ người đi đế quốc chấp hành nhiệm vụ đều cũng tìm được các loại ưu đãi. Cho dù là tại cổ nổ hạ cỡ nào không đáng chú ý nỉ dạ tại ạ cảm ga kỷ thế giới đều cũng tìm được lớn nhất chú ý, càng có mọi tử nhìn thấy cổ nổ hạ người trực tiếp không cần tiết tháo yêu cầu kết hôn. Quá mức nhiệt tình để cho người ta có chu tờ chịu không được. Duy nhất đáng nhắc tới chính là không ít tại cổ nổ hạ tìm không được vợ người chạy đến ạ cảm ga kỷ thế giới không có mấy ngày liền có bạn gái. Ạ cảm ga kỷ thế giới hoàn toàn thành cổ nổ hạ độc thân chó thánh địa. Cái gì ngươi muốn kết hôn không có bạn gái đi đế quốc chấp hành nhiệm vụ không có mấy ngày liền có bạn gái. Tình huống như vậy càng thêm củng cố cổ nổ hạ cùng đế quốc quan hệ, Mỹ nạ tổ cùng nạ dẽn đã càng là đồng thời chính sách hoàn toàn có phát triển thành một quốc gia ý tứ. Thuận tiện nói chuyện rụt tình huống, đàn dồ hiện tại đã có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Tác dụng duy nhất liền là có nổi, chỉ cần là cổ nổ hạ cao tầng người đều biết rụt là một cái chỗ thần kỳ. Ở nơi đó chỉ cần là cá nhân trên người ít hơn so với 10 cái hoa nước đều khó có khả năng, đàn rồ trên người hoa nước càng là nhiều đến đáng sợ. Đương nhiên ở trong đó vẫn là ít chỉa cùng xạ sủ kẹ đặc biệt vì chi, bọn hắn biết đàn rồ giữ lại còn hữu dụng, tạm thời sẽ không động đến hắn. Nhưng không có nghĩa là mình không thể hướng về thân thể hắn chụp hoa nước, cho nên các loại thiên hình vạn trạng hoa nước đều hướng về thân thể hắn chụp. Vụ trộm rụt đã biến thành hoa nước bộ. Vô luận vấn đề gì đều sẽ ném đến rụt trên thân. Đàn rồ đối tại tình huống hiện tại căn bản không có nửa điểm biện pháp, hắn thủy chung không nguyện ý giải tán rụt, cho dù là bị dạng này khuất nhục đều có thế nhờ nờ na y, không thể không khiến người có chút bội phục. Nhưng mà lại có thể là bởi vì ít triệu cùng xạ sủ kẻ theo dõi hắn, chỉ cần hắn giải tán rụt, ngày thứ hai tuyệt đối có thể nghe được đàn rồ tử vong tin tức. Sạ mù ai đối với loại thăng bằng vi diệu này đương nhiên sẽ không đi đánh phá, dạng này phát triển tiếp là có chỗ tốt. Ngày này sạ mù ai mang theo cả gụ dạ đi vào tòa thứ ba thời không môn trước mặt, to lớn thời không môn vượt quá tưởng tượng. Tựa như là khảm nạm ở trên vách tường. Vì bí ẩn ngoại trừ tòa thứ nhất thời không môn là tại mặt đất, còn lại đều dưới đất. Dù sao hồ cả thế giới vẫn là có rất nhiều hắc khoa kỹ, tỉ như viễn trình giám sát. Đây chính là xuyên qua thế giới thời không môn cả gụ dạ si ngốc nhìn xem cao lớn thời không môn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Sạ mù cười cười không cắt đứt nàng sợ hãi thán phục, quay người đi hướng một bên khởi động thời không môn. Năng lượng to lớn tại thời không môn bên trong tụ tập, tiếp lấy màu lam vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt. Chúng ta đi thế giới mới nhìn xem sạ mù ái đi đến thời không môn trước, quay đầu lại hỏi cả gụ dạ. Vinh hạnh đã đến. Cả gù dạ hé miệng cười một tiếng không kịp chờ đợi đi tới. Như vậy để ta xem một chút lý luận của ta có phải hay không chính xác, Nếu như một cái thế giới chỉ có thể mở ra hai thế giới lời nói ta cũng chỉ có thể không ngừng tư thế thời không môn. Sạ mù ái để chứng minh thế giới quan hệ trong đó mới mở ra cái thời không này môn. Sau một khắc hai người đi vào thời không môn. Trước mắt hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, các loại sạ mù ái lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện mình đã đứng tại một tòa thành bảo trước. Tòa lâu đài này giống như ở nơi nào gặp qua. Sạ mù ái nhướng mày cảm thấy trước mắt tòa thành dị thường quen thuộc lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này một bên đi ra một tên tóc đen cụ rồm nam tử. Các ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mục đích là cái gì? Nam tử tay nâng một thanh đặc thù súng ống nhắm ngay sạ mù ái đầu hỏi. Lúc này sạ mù ái ngón tay nhất chuyển chỉ bên trên chìa hệ cờ nhờ nờ đem thời không môn lối ra che giấu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nam tử. Kết quả thấy rõ ràng nam tử bộ dáng mánh kinh, ẹ mì dạ kỳ gì sủ gủ cái này thật đúng là một tin tức không tồi, Jin nhà tìm được. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên trước mắt cái này thật đáng buồn lại đáng hận nam tử. Jin nhà cả gũ giả nghe được sạ mù ái lời nói lộ ra tiếu dung, nhưng thời giờ này nàng cùng những người khác quan hệ đều rất không tệ. Tự nhiên cũng biết một chu tờ liên quan tới Jin sự tình, hiện tại tràn đầy mong đợi dò xét bốn phía vui vẻ nói ra. Cái thế giới này liền là Jin nhà sao, cảm giác cũng không tệ lắm. Trả lời vấn đề của ta 380. Đúng lúc này ẹ mì dạ kỳ dì sủ gủ khẩn trương nhìn xem xả mù cùng cả gù dạ. Nơi này là in bở tòa thành, không thể không nói tình huống bây giờ để hắn cảm thấy kỳ quái. Vì tham gia hổ lỷ gờ dự chiến tranh ở rể in bở gia tộc, hôm nay dành thời gian bồi nữ nhi của mình chơi đùa đợi buổi tối triệu hoán xe vạn, kết quả đột nhiên đụng phải xả mù cùng cả gù dạ. Không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Đi ngang qua ngươi cảm thấy ta có tin hay không, các ngươi rốt cuộc là ai? Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù hoàn toàn không tin sạ mù ải, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên. Cả gù dạ có chút nhìn không được, mở miệng hỏi, cần ta giải quyết sao? Không cần, gia hỏa này nhưng là một người mới. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Rất hài lòng có thể gặp được hắn. Ha ha ha, kỳ dị sủ gù mau tới đây. Đột nhiên tuổi nhỏ lì ạt vẹo đột nhiên từ một bên chạy tới. Hoàng bét ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù nhìn thấy lì ạt vẹo tới gần lập tức song đồng ngưng tụ, bất quá hết thể xông tới. Tấn manh cử động hù dọa lì ạt vẹo, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm vì ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù đã ngăn tại trước mắt của nàng, không cho xa mù cùng cả gù ra nhìn thấy. Kỳ dịt sủ gù lì ạt và kỳ quái nhìn xem ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù mở mịt không hiểu.